Sau khi xuyên sách ta cung phụng hoàng đế nước địch. Chương 20 giờ 20, chuyện quỷ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách có người nói. Khi ngươi cảm thấy một mình ở nhà cô đơn, lại đi xem thứ quỷ quái. Bởi vậy xem xong ngươi sẽ cảm thấy chung quanh đều có người. Sở An Nhan chân bước ngày càng nhanh. Chỉ nghĩ chạy nhanh về phòng. Thần tài hộ thể, cẩm lý hộ thể, lăng giang hộ thể, ngài, a, Sở An Nhan vội vàng hướng tới nơi có ánh đèn chạy. Xác định đóng cửa lại sau, Sở An Nhan mới thu lại khẩu khí. Ai biết quay người lại liền thấy lăng giang. Ha ha, này so với việc gặp phải quỷ thì cái nào đáng sợ hơn. Ngượng ngùng, ta chạy sai địa phương. Người tiếp tục, Sở An Nhan xấu hổ cười cười. Vội vàng ra cửa, bị Sở An Nhan gián đoạn. Lăng Giang lúc này mới phát hiện mình đọc sách lâu như vậy. Ngoài phòng có một rừng trúc nhỏ. Gió thổi qua phát ra tiếng sàn sạt. Sách bị gió thổi lật ra một tờ. Lăng Giang đứng dậy đi đóng cửa sổ. Cửa truyền đến tiếng đập. Lăng Giang mở cửa. Ngoài cửa là Sở An Nhan vừa rồi tới. Cái kia, ta có thể tiến vào xem sách không? Ta đảm bảo không quấy rầy ngươi. Bảo đảm an tĩnh ở một góc. Sợ Lăng Giang cự tuyệt. Sở An Nhan tìm đúng khe hở chui vào phòng. Lăng Giang ngây người một lát. Lại quay đầu lại. Sở An Nhan đã cầm cái đệm hương bồ. Trong tay cầm quyển sách tìm một góc ngồi xuống. Vừa nhìn thấy tầm mắt Lăng Giang. Sở An Nhan vội vàng cúi đầu làm bộ nghiêm túc đọc sách. Cho nàng cơ hội một lần nữa. Nàng tuyệt không bao giờ để cái đầu này nghĩ loạn. Một mình ở trong gian phòng to như vậy. Hơn nữa ở đây còn có người sống lù lù là Lăng Giang. Ở đây đợi an tâm hơn nhiều. Nàng tính cả rồi. Chờ Hồng Tô một hồi tới tìm. Nàng liền rời đi. Lăng Giang đóng cửa. Xem như ngầm đồng ý để Sở An Nhan vào. Hắn trở lại vị trí cũ. Trong tay cầm sách. Dư quang liền dừng ở nơi Sở An Nhan ngồi. Nhất thời nắm không ra Sở An Nhan có ý tứ gì. Nhớ tới Sở An Nhan lần đầu tiên tiến vào có chút hoảng loạn. Lăng Giang trong đầu hiện lên một ý niệm. Nàng sợ hãi. Quả thật là cái bị dưỡng thành bệnh tiểu công chúa. Lăng Giang thu hồi tầm mắt. Tiếp tục nhìn quyển sách trên tay. Sở An Nhan không dám nhìn Lăng Giang. Yên lặng đem cảm giác tồn tại của chính thu nhỏ hết mức có thể. Nỗ lực làm một tiểu trong suốt. Mấy ngày này thái độ Lăng Giang đối nàng ít nhất không chán ghét như trước kia. Tuy rằng vẫn là một bộ dáng người sống chớ lại gần. Nhưng đã không có như lúc ban đầu trắng trợn táo bạo đề phòng nàng. Sở An Nhan trộm liếc mắt nhìn Lăng Giang một cái. Sống lưng hắn thẳng tắp. Ánh nến ôn hòa chiếu vào trên mặt hắn. Khớp xương ngón tay vừa dài vừa rõ ràng. Dưới ánh nến phản chiếu màu ánh bạc. Cũng không biết quyển sách này có gì hay. Mà Lăng Giang xem nghiêm túc như vậy. Sở An Nhan lấy một quyển lúc trước Lăng Giang xem qua. Lúc này có chút tò mò. Liền mở trang đầu tiên ra nhìn. Bất quá một nén nhang sau. Lăng Giang liền nghe thấy được phịch một tiếng. Nữ tử giật giật thân mình. Đầu gối lên hai đầu gối. Nửa dựa vào tường ngủ. Lăng Giang đứng dậy qua đi. Nhặt lên quyển sách bị đánh rơi. Sở An Nhan bất giác. Đã ngủ say. Lông mi nàng vừa dài vừa dày. Ánh sáng chiếu vào. Hiện lên bóng mi. Chóp mũi nhỏ nhắn đáng yêu. Làm người ta nhịn không được muốn bóp một chút. Bên tai có vài sợi tóc rũ ở trước mặt. Càng tôn lên nước da trắng như tuyết. Môi đỏ khẽ nhếch. Kiều diệm ướt át như trực chờ đợi hái. Khi ngủ thực ra rất ngoan. Lăng Giang đem sách đặt trở về. Tưởng tượng nếu lưu Sở An Nhan tại đây tất nhiên không thích hợp. Hay là Sở An Nhan cố ý tới tiếp cận hắn. Hắn biết Sở An Nhan thích hắn. Muốn dùng phương thức này cùng hắn ở cạnh nhau cũng không phải không có khả năng. Sở An Nhan, đừng giả bộ ngủ. Lăng Giang đứng ở trước mặt Sở An Nhan. Đáp lại hắn chính là tiếng hít thở đều đều. Lăng Giang có chút kinh ngạc. Thật sự ngủ. Cũng là tâm đủ đại. Nếu nàng đối chính mình không có phòng bị, về sau càng có nhiều cơ hội khí dễ nàng. Lăng Giang do dự một lát, vẫn là khom người đem Sở An Nhan ôm lên. không thể để nàng ở phòng mình. Đem Sở An Nhan đặt ở trên giường. Có gió thổi vào, thổi bay tờ giấy tiên thành rơi xuống bên cạnh hắn. Nhìn qua là từ trên bàn bay tới. Không nghĩ tới Sở An Nhan ngày thường cũng sẽ luyện chữ. Lăng Giang đem giấy nhặt lên. Ánh mắt dừng ở trên giấy họa người nọ. Sở An Nhan, quả thực chính là cái đồ háo sắc. Ở một góc trang giấy bị Lăng Giang bóp nhan. Bên trên họa rõ ràng là Thẩm Tử Sâm. Lăng Giang đem giấy để lại chỗ cũ. Ánh mắt chạm đến bút lông đặt ở một bên. Tâm tư khẽ nhúc nhích. Ánh mặt trời rất tốt. Sở An Nhan một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sở An Nhan lười nhác duỗi cái eo. Thấy rõ tình hình chung quanh sau đó ngẩn người. Nàng ngày hôm qua không phải chạy đến phòng Lăng Giang sao? Như thế nào trở về? Hồng Tô, công chúa người tỉnh, nô tỳ tới hầu. Sở An Nhan mắt buồn ngủ mê ly. Không chú ý tới biểu tình khiếp sợ của Hồng Tô. Tiếp tục chính mình nói. Hồng Tô, tối hôm qua ngươi về lúc nào a công? Công chúa, nô tỳ sáng nay mới từ chỗ hoàng hậu nương nương trở về. Công chúa tối hôm qua là đi đâu? Mặt người, Hồng Tô không sai biệt lắm nhìn chằm chằm mặt Sở An Nhan. Mặt ta làm sao? Sở An Nhan nghi hoặc đi tới bàn trang điểm. Vừa đi vừa hồi tưởng lại chuyện phát sinh vào tối hôm qua. Nàng cuối cùng hình như là đọc sách đến ngủ rồi. Nếu Hồng Tô nói nàng ta buổi tối không có trở về. Kia nàng hiện tại có thể trở lại phòng mình chỉ có một khả năng. Lăng Giang đem nàng về. Sao có thể? Sở An Nhan ngồi ở trên ghế. Một bên khiếp, một bên dương mắt nhìn về phía mặt mình trong gương. A, Sở An Nhan bị dọa đến ngã bụp xuống ghế. Bên kia, Lăng Giang nghe thấy động tĩnh. Đắc ý cong cong môi. Công chúa người cẩn thận không ngã. Hồng Tô ta cùng ngươi nói. Ta tối hôm qua nhất định là gặp phải quỷ. Trở lại phòng, trên mặt lại bị vẽ quái phù. Nếu là về phòng còn có thể giải thích là Lăng Giang làm. Nhưng trên mặt họa mấy thứ này không có khả năng là Lăng Giang vẽ. Nếu hắn muốn trả thù nàng thì loại tiểu đùa dai căn bản không thể nào có. Sở An Nhan nhớ tới tối hôm qua nghe thấy âm thanh kỳ quái. Đây là thế giới trong tiểu thuyết. Có quỷ thần tồn tại hẳn không quá lạ. Rốt cuộc nàng đến sách còn có thể xuyên vào. Càng nghĩ càng đáng sợ. Sở An Nhan trực tiếp ôm lấy cánh tay Hồng Tô. Công chúa chớ sợ. Trên đời này không có quỷ. Hẳn là có người cố ý. Công chúa ngẫm lại tối hôm qua có ai tới phòng của người hay không? Hồng Tô ngươi từ từ. Ta đi hỏi Lăng Giang một chút. Sở An Nhan mặt cũng không thèm rửa. Lưu lại vật chứng liền đi gõ cửa phòng Lăng Giang. Lăng Giang mở cửa. Nhìn ngoài sắc mặt khẩn trương của Sở An Nhan. Trên mặt còn treo kiệt tác chính hắn vẽ ngày hôm qua. Lăng Giang nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái. Trong lòng có chút buồn cười. Nhưng nghĩ đến nữ nhân là lơi ong bướm này. Chung quanh Lăng Giang không khí đều lạnh xuống. Nhận thấy được Lăng Giang không vui. Sở An Nhan có chút túng túng rụt rụt cổ. Tối hôm qua đã quấy rầy hắn một lần. Sáng sớm tinh mơ lại muốn quấy rầy hắn một lần nữa. Sở An Nhan đột nhiên liền hối hận vì chạy tới tìm Lăng Giang. Nhưng tưởng tượng đến chuyện quỷ quái tối hôm qua, nàng vẫn là lớn mật mở miệng. Cách chương.